Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 1116, lại là đồng hương gặp gỡ đồng hương. Yên lặng lựa chọn là một cái liếm chó, nhưng cái này một liếm cũng là thời gian mấy năm. Vì hài tử vấn đề này, cũng không phải một hai lần cãi nhau. Cơ thượng Tam Thiên một tiểu nhau nhau, năm ngày nhất đại nhau nhau. Tiếp tục như vậy, không ly hôn mới là lạ chứ. Nếu để cho Ngụy Thường tới nói, hiện tại trong đoàn đội mặt không ổn định nhất cũng là Y Hồng cùng Tử Sam hai người này. Lớn nhất ổn định cũng là đấu phù thế cùng ly hồn hai người này. Bởi vì ly hồn thật quá sẽ làm nữ nhân. Cùng Tử Sam so ra, đơn giản cũng là hai thái cực. Đường Vi nhìn ở trong mắt cũng là lo lắng. Cảm thấy Tử Sam lần này thật làm sai. Ở trước mặt người mình, nói Y Hồng không được thì thôi. Hiện tại còn tưởng là lấy người xa lạ mặt nói. Người nam nhân nào nhận được a? Người khác Y Hồng không sĩ diện a? Tử Sam yên lặng nhìn lấy đi ở phía trước Y Hồng. Khinh khinh cắn môi, gia hỏa này năng lực a? Vậy mà không đến hống chính mình. Trước kia một cãi nhau cũng là các loại hống. Nhìn xem hiện tại, còn đang tức giận, cho hắn bành trướng, cho là mình là lão đại. Bàn phím hầu hạ, bốn người tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại. Nhưng là tại mướn phòng thời điểm, Y Hồng vậy mà chính mình muốn phòng đơn, không cùng Tử Sam ở cùng nhau. Lần này nhưng làm Tử Sam cho làm phát bực, cho mình bày sắc mặt phu thê hai người trực tiếp cứ như vậy chia phòng ngủ. Ngụy Thường cùng Đường Vi nhìn ở trong mắt, mà Ngụy Thường từ tốn nói, một đôi phu thê nếu như ngày ngày cãi nhau, sau cùng còn tách ra ngủ, đây là muốn ly hôn tiết tấu. Tử Sam cũng là quá muốn hài tử. Đường Vi nhẹ giọng một tiếng. Ngụy Thường thở sâu, nhưng cũng không nên như thế mắng Y Hồng a. Bào thai này không, lại không chỉ là nàng, những người khác còn không phải như vậy. Ta nhìn a, cũng là Y Hồng đem Tử Sam quen đi ra. Làm sao a? Ngươi còn muốn nhượng Y Hồng đánh Tử Sam sao? Có gì không thể? Dạng này hãn thê, chỉ có hảo hảo giáo huấn một chút mới biết được lấy nam nhân làm trung tâm. Ngụy Thường quả thật có chút tức giận, nhìn lấy tiểu đệ ở bên ngoài bị lão bà của mình khi dễ. Nếu như có thể lời nói, thật nghĩ hảo hảo giáo huấn một chút Tử Sam. Đừng tưởng rằng chính mình là cái thần minh liền có thể khi dễ người khác. Y Hồng, lúc trước Y Hồng đều nói muốn ly hôn, chính ngươi cũng không nguyện ý. Đã nhiều năm, kết quả lại biến thành cái dạng này. Đường Vi không nói lời nào. Ngụy Thúc đây là rất được tôn thượng tư duy. Ta bây giờ cùng Tử Sam nói một chút đi. Đến lúc đó khác thật xảy ra chuyện, không phải vậy tôn thượng cũng phải báo nổi. Đường Vi nhẹ nói nói. Vẫn là đến khuyên nhủ Tử Sam. Thật khác luôn khi dễ Y Hồng. Người nào nhận được a? Lão bản, còn có gian phòng sao? Ngay tại Ngụy Thường cùng Đường Vi lên lầu thời điểm, Đường Vi nghe thấy một cỗ thanh âm quen thuộc, liền cả Ngụy Thường đều cảm thấy thanh âm này rất lợi hại quen tai, phảng phất mấy năm trước mới chỗ nào nghe qua giống như. Sở dĩ hai người trực tiếp đầu xem chừng, nói câu nói này khi lại chính là Tề Học Văn, tìm mấy cái khách sạn, vậy mà đều trụ đầy. Không có cách, nơi này đơn giản quá hỏa bạo. Bảo Ngư Ngư khéo léo đứng tại Tề Học Văn bên người, lộ ra rất hạnh phúc. Tề Học Văn phát giác có người nhìn mình, cũng liền theo nhìn lại không nhìn không sao. Cứ như vậy xem xét, nhất thời một mặt kinh hãi, nữ nhân kia không phải Hoa Khôi Đường Vi sao? Còn có nam nhân kia. Tề Học Văn hiện tại còn nhớ rõ ngày đó Long Ngư sự kiện. Chính là cái này đại thúc xuất hiện, đem người quản lý kia đánh một trận. Một lần cuối cùng gặp mặt, hẳn là trận kia yến hội chính mình đi trước. Ấn đạo lý tới nói, lúc ấy hẳn là đem Đường Vi mang đi. Nhưng là sợ hãi a khi đó không đủ mạnh, sở dĩ chỉ có lựa chọn chính mình rời đi. sở dĩ bây giờ nhìn gặp Đường Vi, trong lòng cũng là rất lợi hại mâu thuẫn. Tề Học Văn, Đường Vi vẫn là chủ động hô. Tề Học Văn ngược lại là muốn giả bộ như không biết, miễn cho xấu hổ, nhưng người khác đều chủ động chào hỏi. Tề Học Văn vẫn là gạt ra nụ cười hô. Đường Vi còn mang theo nghi hoặc thanh âm hỏi thăm. Xem ra Tề Học Văn còn không biết Ngụy Thường là ai, chỉ cảm thấy Ngụy Thường tương đối lợi hại mà thôi. Ngụy Thường đương nhiên biết Tề Học Văn, thậm chí còn biết một số tôn thượng kế hoạch. Năm đó còn là đem Tề Học Văn cùng Tân Bát liệt vào bồi dưỡng đối thủ trong hàng ngũ, làm đến sau cùng đều quên hai người kia. Vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay vậy mà tại một vị diện khác đụng phải. Đây quả thực là một kiện không bình thường chuyện hoang đường. Loại này xác suất này so chúng xổ số còn thấp hơn, thật sự là quá khéo. Người tại sao lại ở chỗ này a? Đường Vi đi đi xuống lầu. Dù sao tại tha hương nơi đất khách quê người, trông thấy đồng hương, làm sao không hưng phấn. Ngụy Thường cùng sau lưng Đường Vi, nhìn lấy Tề Học Văn, phát hiện Tề Học Văn thực lực xác thực tăng trưởng không ít. Bất quá cách tôn thượng muốn còn rất dài khoảng cách, bất quá cũng rất tò mò, cái này Tề Học Văn có thể hay không lên làm tôn thượng đối thủ. Dù sao có thể lên làm tôn thượng đối thủ, đó cũng là một loại vinh dự, cho dù chết cũng có thể qua địa ngục trang cái bước. Lão tử đối thủ thế nhưng là tôn thượng, đây tuyệt đối là nhận người cúng bái. Bảo Ngư Ngư chăm chú kéo lại Tề Học Văn cánh tay. Trước mắt nữ hài tử này rất xinh đẹp, mà làm bọn họ vậy mà nhận biết, chính mình cũng không biết. Phu quân nàng là ai? Bảo Ngư Ngư cảnh giác hỏi. Nàng là ta trước kia một cái đồng học, Tề Học Văn vô ý thức nói ra. Đồng học, Bảo Ngư Ngư rất lợi hại nghi hoặc, đối cái từ này cũng rất lợi hại lạ lẫm. Tề Học Văn sững sờ một chút, lập tức nhỏ giọng nói ra, cũng là sư muội. Kiểu nói này, Bảo Ngư Ngư liền biết, bất quá vẫn là rất lợi hại cảnh giác. Tề Học Văn vừa cười vừa nói, cái này nói đến liền lời nói trưởng. Đường Vi, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp, thật không dễ dàng a. Vị này là, Đường Vi nhàn nhạt cười nói. Há, cái này là thê tử của ta. Bảo Ngư Ngư, ngươi tốt. Bảo Ngư Ngư ôn nhu hô, trong lòng cũng là thư giãn một tí. Nhìn lấy tình huống, quan hệ bọn hắn cũng là thuộc về bình thường. Ngụy Thường đứng ở phía sau không nói chuyện, bất quá sắc mặt giống như có chút không tốt, tốt giống có chút ăn dấm bộ dáng. Dù sao cũng là nam nhân mà, nhìn thấy mình nữ nhân đối khác nam nhân nhiệt tình như vậy, đương nhiên là có chút khác thường tâm tình. Ngươi không phải còn muốn đi khuyên người sao? Ngụy Thường từ tốn nói. Nếu để cho Tề Học Văn nhìn thấy Tử Sam, khẳng định hội nhận biết. Năm đó ở Nam Bắc luận võ thời điểm, Tử Sam thế nhưng là từ trên trời giáng xuống, bị người cúng bái, sau cùng mới biết được, nhưng thật ra là nữ hoàng đại nhân người, thế nhưng là chấn kinh tất cả mọi người. Tề Học Văn làm sao có thể quên? Bất quá Tử Sam hiện tại cũng lên lầu, không phải vậy Tề Học Văn lại phải cả kinh quay hàm đều rơi mặt đất. Đơn giản cũng là đi tới chỗ nào đều có thể đụng tới đám người kia, còn có thể hay không cho nhảy đường sống. Đường Vi nghe được Ngụy Thường lời nói sững sờ một chút, mà Tề Học Văn rõ ràng cảm giác được một cỗ ghen tuông nha. Đúng nga, ta còn có việc, trước hết không trò chuyện. Đường Vi kịp phản ứng, không nghĩ tới Ngụy Thúc cũng có ăn dấm thời điểm, thật đúng là đáng yêu a. Còn tưởng rằng Ngụy Thúc ngươi đều không để ý ta đây. Ha ha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.